của hắn ấm cùng tất cả lớn nhỏ vết hôn. Để cho Lâm Vãn Tình cảm thấy bất an đúng là hắn tối hôm qua, thế nhưng ở trong thân thể của mình bắn nhiều lần. Đến bây giờ Lâm Vãn Tình còn nhớ rõ. Nóng rực diễn thuyết ở trong thân thể của mình bạo phát lúc cái loại này đến từ chính linh hồn khôi di chuyển. Giống như là tâm, ngâm không có thượng nóng rực dung nham giống nhau. Cái loại này bị tiến nhập, bị thỏa mãn, bị lấp đầy, bị nổi bắn cảm thấy thẹn cảm. Làm cho Lâm Vãn Tình lúc này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là bây giờ hết thảy đều chậm. Hẳn là phát sinh đều xảy ra. Không nên phát sinh nhưng cũng xảy ra. Ngoài cửa sổ chim nhỏ, lúc này vẫn như cũ ở khoái khoái lạc lạc mà cười nhảy. Cùng lúc này Lâm Vãn Tình tâm tình tạo thành tiên minh đối lập. Nàng đem vật cầm trong tay một hộp khẩn cấp thuốc tránh thai đem ra, ngơ ngác nhìn hộp. Hiện tại ăn, có thể dùng được sao? Thân thể của hắn đang nhẹ nhàng run rẩy. Nghĩ tới mình tối hôm qua điên cuồng cùng phóng đãng, nàng liền cảm giác từng đợt cảm thấy thẹn. Thế nhưng cái loại này nhanh này, cái loại này có đức kích thích lại làm cho nàng có chút mê luyến. Nhất là Diệp Hy thân phận. Chỉ cần vừa nghĩ tới phụ mẫu nàng, Lâm Vãn Tình liền cảm giác mình trong lòng tràn đầy một loại trả thù khoái ý. Đối với chỉ cần nghĩ đến đã từng tình nhân như vậy quyết mà đối đãi mình, Lâm Vãn Tình cho dù hiện tại đã bắt đầu quên đi, lại vẫn như cũ không cách nào để cho mình hoàn toàn đi tới. Mà lúc này thân thể của hắn đang run rẩy, nàng đang run rẩy. Trong lòng có hưng phấn thế nhưng cũng có sợ. Dù sao, nàng vẫn là một có phụ chi phu. Nhìn trong tay một khối nho nhỏ thuốc viên, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên đem nó ném vào trong miệng của mình. Bưng lên chăn ướp một hớp nước trong ngô. Nhưng khi nàng muốn nuốt xuống lúc, chợt sinh ra một loại mãnh liệt nôn mửa cảm. Dĩ nhiên dám để cho nàng đem dược hoàn phun ra. Vì sao? Lâm Vãn Tình bỗng nhiên thật là nhớ phát tiết giống nhau. Đem một hộp khẩn cấp thuốc tránh thai ném tới bên góc tường thượng. Diệp Hy, ta đúng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Vãn Tình chuẩn thần một bả nhào tới giường lớn trên. Nàng muốn khóc, thế nhưng nước mắt lại một chút cũng không có để lại đến. Lúc này thân thể của hắn vẫn như cũ đang run rẩy. Có thể cũng sẽ không như vậy may mắn một thương ở giữa ngọn đi. Đây là lúc này Lâm Vãn Tình trong lòng may mắn ý nghĩ. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối, không phải sao? Dù cho thực sự uống thuốc cũng không phải 100% hữu hiệu. Lại nói, Diệp Hy lúc này chỉ hiểu được trước mắt của mình một mảnh mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ. Ta là đang nằm mơ sao? Hắn thử muốn đi bóp một chút gò má của mình, nhưng đúng là hai tay của mình lại không nghe sai sử. Ở trước mắt hắn đúng là một mảnh trắng xóa. Không có trời khoảng không, không có đại địa, cũng không ai. Phảng phất chỉ có thể một thế giới chỉ có một mình hắn tồn tại. Rất cảm giác kỳ quái. Bỗng nhiên tự nhiên phong nhi đang từ từ gợi lên. Gió nổi lên thì sương mù tất tán. Theo nhịp ngậm phong nhi nồng nặc, sương trắng ở từ từ tiêu tán. Cảnh vật trước mắt trở nên có chút rõ ràng. Diệp Hy thấy được xa xa một thập phần thân ảnh quen thuộc như ẩn như hiện trước động. Diệp Hy muốn cả tiếng la lên, nhưng là mình tát vào mồm, nhưng thật giống như bỗng nhiên nói không ra lời giống nhau. Dần dần, nồng nặc xương trắng bắt đầu tản. Một đạo thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Thật là mụ mụ. Diệp Hy bỗng nhiên cảm nhận được hưng phấn. Cho dù không biết nguyên nhân, hắn vẫn cảm thấy như vậy một loại bầu không khí dưới, dễ dàng nhất làm cho hắn mê say. Một đạo thân ảnh đang ở hướng về hắn chậm rãi đi tới. Hai chân thon dài, một nhảy qua vừa nhấc tràn đầy thành thục phụ nhân phong tình vạn chủng. Chỉ thấy nàng mặc một bộ có chút bó sát người thuất sam, cùng với rửa đến trở nên trắng ngưu tử quần. Giày cao gót đạp trên mặt đất phát ra từng tiếng thanh âm thanh thúy. Nhỏ và dài ngọc thủ, lăng sóng chân ngọc. Yểu điệu vô song. Phong thái yểu điệu tư thái. Lúc này chính đang nhẹ nhàng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bãi. Phong ngọn bất phàm thiên kiều bá mị. Nàng khoan thai đi tới ung dung nhã bộ trong lúc đó ôn nhu phiêu giật, dịu dàng thướt tha. Bất quá, lúc này nàng chợt quay lại phương hướng. Mới vừa mới đi mấy bước, người mỹ phụ này lại xoay người lại. Xoay người lại bước đi đúng như liễu diêu hoa cười nhuận sơ nghiên. Nhất là nàng thước tha eo thon nhỏ càng khéo tay doanh áp, thân thể hiền thục như khoảng không cốc u lan. Gần càng thêm gần. Theo người mỹ phụ này khoan thai đi tới, Diệp Hy tâm cũng theo nhúc nhích. Hiện tại hắn miệt mài có thể thấy rõ ràng cái này bừng tỉnh tiên nữ trên trời vậy mỹ phụ nhân. Vẻ đẹp của nàng mạo phương đào thí lý, mọi cách nan miêu. Thực sự tìm không ra cái gì từ ngữ để hình dung. Quỳnh tư hoa mạo thu thủy y nhân. Nàng thỉnh nhan tiên tư hình như hơi thi phấn trạch. Da thịt thoạt nhìn mịn nhẵn như chi. Phấn quang nếu nị. Làm cho không nhìn được nghĩ đi thân thủ sờ lên một cái. Hào hào cảm thụ thân thể của hắn. Phấn hồng thanh nga. Mày liễu như khói. Nàng ngoái đầu nhìn lại cười dáng dấp, càng bách mị mọc thành bụi, như trong nước trăng sầm, vân bên tham trúc. Vân kế nga nga, tà bão vân cùng, môi sắc chu anh một điểm, người mặt hoa đào, hứng thú hai tha. Nhất là, lúc này nàng nhích lại gần mình lúc, trên người sở phát ra trận trận mùi thịt. Đó là thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm. Trong đó càng tràn đầy đối với nam nhân một loại trần truồng mê hoặc. Kêu cào nhào. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Run rẩy đưa ra hai tay của mình. Từng điểm tới gần nơi này cách đã đứng ở trước mặt mình thành thục mỹ phụ. Vóc. Người của nàng cao gầy. Diệp Hy cũng chỉ là vừa mới qua bả vai của nàng. Bàn tay của hắn. Từng điểm tới gần con mẹ nó trước ngực. Cặp kia run rẩy. Theo hô hấp mà phập phòng kiều rất vú. Bó sát người tuốt sam. Đem của nàng trên thân trói buộc quá chặt chẽ. Phụ trợ ra đảo kia thập phần mê người đường cong. Diệp Hy thậm chí còn thấy được nàng trong y phục nịt vú vết tích. Tay hắn từng điểm tới gần. Gần càng thêm gần. Trước mắt dường như chính là mình tha thiết ước mơ chí bảo. Lúc này Diệp Hy thủ trưởng chỉ ly mụ mụ bầu ngực cặp kia vú chỉ có di cơ mơ. Hơi phập phòng cặp kia núi non còn thiếu chút nữa nhi liền đụng phải Diệp Hy trên tay của. Mụ mụ, ta có thể một cái sờ. Sao? Diệp Hy thanh âm bỗng nhiên thập phần khàn khàn hỏi. Đối với hắn nói. Trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ. Chỉ là thản nhiên xảo tiếu. trên mặt hơi lóe lên một tia thập phần mê người đỏ ửng. Diệp Hy Thủ tiếp tục về phía trước tìm kiếm. Nóng rực bàn tay cuối cùng đặt tại trước ngực nàng, trong đó một con thật cao đứng vững nhũ phong trên. U, V, G, Q, Q, M. Cái này xinh đẹp tiếu phụ trên mặt của đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Thứ 056, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương trộm nhập mẫu thân phòng. Diệp Hy chỉ cảm giác mình hiện tại thật giống như gặp phải bạo phát sát biên giới. Bàn tay của mình hiện tại đặt tại cặp kia thật cao đứng vững mà hào nhũ trên. Thế nhưng cái loại cảm giác này lại như vậy hư ảo, thật giống như đang nằm mơ như nhau. Đối với mộng, đây hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy dối trá, như vậy không chân thật. Nếu mà đây là mộng, như vậy hắn mong muốn mình vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại. Vĩnh viễn cũng không cần. Hắn tình nguyện sống ở như vậy một loại tràn ngập cấm kỵ vui vẻ trong mộng đẹp. Cái loại này làm cho hắn tâm khôi cảm giác giống như là chất có hại giống nhau thật sâu dụ dỗ hắn. Ngươi cứng rắn. Trước mắt mù mù. Hãy cùng trong hiện thật giống nhau như đúc. Chỉ là nàng nhưng không có cái loại này băng lãnh cùng cao nhã, trái lại hơn phong tao cùng phòng lang. Nhưng thấy nàng đính liễu đính ngực của mình, làm cho Diệp Hy cầm thật chặt. No đủ vú bị cái này tiểu tay của cậu bé nắm giữ ở. Càng không ngừng biến đổi đủ loại Diệp Hy mong muốn hình dạng. Tràn đầy co giãn hai vú, khi thì bị đè ép được biển biển thường thường, khi thì bị bóp khiến cho nhô thật cao. Mà trên mặt của nàng lại lộ vẻ đỏ ửng cùng phóng đãng. Kiều mị dáng tươi cười làm cho Diệp Hy thấy trong lòng rung động chạy lệnh. Động trên tay xoa nắn ngực nàng độ. Mạnh yếu cũng đang từ từ gia tăng. Năm cái tay chỉ thật sâu lõm xuống vào tràn đầy tuyệt vời xúc cảm nhũ thịt trên. Nóng rực bàn tay. Chính chèn ép viên kia đã thập phần nhạy cảm nổ hoa. Cảm thụ được cái loại này tràn đầy muốn chiếm làm của riêng trà đạp vui vẻ. Ngươi khinh một điểm nhu có chút đau nhức. Bộ ngực cặp kia tuyết trắng vú lúc này đang bị trước mắt cái này tiểu nam hài ý nắm trong tay. Tùy ý xoa nắn. Xinh đẹp thuộc nữ trên mặt đỏ ửng không ngừng. Môi anh đào thở gấp vù vù. Phún ra nhiệt khí làm cho Diệp Hy cảm nhận được một trận thiên toàn địa chuyển. Nhưng thấy hai tay của hắn bỗng nhiên thả mụ mụ bầu ngực cặp kia nhột đoàn. Đổi thành đạp ở tại bả vai của nàng trên. Nhẹ nhàng cố sức. Liền đem nàng so với mình càng cao hơn thân thể hơi đè xuống. Mụ mụ, ta muốn ngươi nơi này. Diệp Hy ngón tay của ở môi của nàng phiến thượng xẹp qua. Tiểu hỗn đàn đầy đầu xấu tư tưởng. Mỹ phụ kiều mị chừng hắn liếc mắt. Lại dĩ nhiên theo lời dừng lại đến. Cặp kia nhỏ và dài ngọc thủ nhẹ nhàng mà sờ lên Diệp Hy quần trên. Nàng ngẩng đầu lên. Trên mặt lộ vẻ thập phần say lòng người tươi đẹp hà. Thành thuộc động nhân. Phong tình vạn trùng. Kiều mị mê hoặc. Tay nàng đem Diệp Hy quần từng điểm đi xuống kéo. Cặp kia đôi mắt đẹp trong. Lúc này đang ở nhộn nhạo một trì xuân thủy. Phảng phất đang câu dẫn Diệp Hy giống nhau. Làm cho hai tay của hắn không khỏi đè lại bả vai của nàng càng thêm cố sức. A, lúc quần cởi lúc, Mỹ phụ bỗng nhiên cả người run lên kinh ngạc nói đến ngươi, ngươi thế nào lớn như vậy? Dùng Diệp Hy niên kỷ linh, như vậy nhỏ thực sự dọa người. Dù cho đặt ở người trưởng thành trong cũng là quái vật lớn. Nhẹ nhàng mà, Mỹ phụ đưa ra mình con. Kia bạch tích thủ trường. chậm rãi nắm lấy Diệp Hy tiểu đệ đệ. Năm cái tay chỉ đều bao vây lấy liền đã trở nên dị thường cứng rắn cùng nóng rực côn thịt trên. Mềm nhẹ động. Diệp Hy say. Hắn thực sự không phân rõ đây là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Bất quá, hắn lại hết sức không muốn xa rời như vậy một loại cấm kỵ kích thích. Hai tay của hắn bỗng nhiên cố sức đem trước người quỳ cái này cao gầy mỹ phụ tuất sam đi lên lôi kéo. Cặp kia hảo nhũ dĩ nhiên toát ra bắn ra. Không có mang nịt vú. Thật lớn tuyết trắng được giống như là mới bác trứng gà bạch giống nhau. No đủ hai vú cho dù đã không còn trói buộc lại.